Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, con kiến hôi. Cũng dám điềm tĩnh, há, nguyên lai là ngươi, ta Tử Kỳ, ha ha, chỉ bằng ngươi cái này thái dám chết bầm. Xung quanh nhạy gấu cười lạnh nói, hắn một câu nói kia, trực tiếp để Trương Thái Thành mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Cũng là bọn họ à. Bạch Nguyệt sứ giả ánh mắt đạm mạc nhìn xung quanh nhẹ gấu hai người liếc một chút. Nói, đúng, đại nhân, Trương Thái Thành lập tức cung kính nói ra. Bạch Nguyệt sứ giả gật gật đầu. Nói, được, nói, hắn tay vồ một cái. Dường như một cỗ hư không chi lực bỗng dưng sinh ra. Xung quanh nhẹ gấu cùng Hàn Trương Phát liền trực tiếp đồng thời bị hút tới. Hai người chỉ có một thân thực lực, đúng là phóng thích không ra nửa phần. Ngươi là ai? Xung quanh nhẹ gấu thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi không có tư cách biết. Hai cái ti tiện con kiến hôi. Bạch Nguyệt sứ giả nói. Hắn vung tay lên, một cỗ cường đại lực chấn động, như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng nện ở xung quanh nhẹ gấu cùng Hàn Trương Phát trên đỉnh đầu. Phốp, hai đầu người bị một cỗ cự lực hung hăng đánh vào phần cổ, đúng là thoáng cái bị đánh ra đến trong bụng. Một màn kia thê thảm để Trương Thái Thành trong mắt co vào, hít một hơi khí lạnh, cả người đều không rét mà run. Mấu chốt là bị như thế một chưởng vỗ chết hai người, vậy mà trong thân thể không có chảy ra một máu tới. Thân thể hai người run rẩy hai lần, vẻn vẹn chỉ có hai lần, thì triệt để chết hẳn. Bọn họ thi thể bất lực tê liệt trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Cái này chết. Trương Thái Thành run rẩy, run giọng nói, con kiến hôi mà thôi, không đáng để lo. Bạch Nguyệt sứ giả ngữ khí hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Vậy chúng ta, hiện tại, Trương Thái Thành phát hiện, hắn nói chuyện đều đã rất khó. Chờ đã, chờ nữ nhân kia tới. Giết, Bạch Nguyệt sứ giả nói ra. A, tốt, Trương Thái Thành run rẩy trả lời. Sau đó, hiện trường thì rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái. Thời gian một chút xíu trôi qua, Trương Thái CD có thể nghe đến chính hắn tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Không khí hiện trường không hiểu áp lực, để hắn khó chịu, nhưng là khác không dám có bất kỳ bất mãn. Tới, Bạch Nguyệt sứ giả từ tốn nói. Hắn nói xong thời điểm, trong lối đi nhỏ tiếng bước chân dần dần vang lên, sau đó, xung quanh nhẹ như cùng Lý Cẩm Thanh tú bóng người đã xuất hiện. Xung quanh nhẹ như trước tiên thì thấy không đầu xung quanh nhẹ gấu cùng Hàn Trương Phát, hai mắt không khỏi lập tức trừng lớn. Hùng sư đệ, Trương Phát sư đệ, nàng thở nhẹ một tiếng, ngay sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn về phía tại chỗ ba người. Trương Xu Ảnh, ngươi động thủ. Xung quanh nhẹ như thanh âm lạnh lùng nói, tuy nhiên phẫn nộ nhưng nàng cũng không có mất lý trí. Xung quanh nhẹ gấu cùng Hàn Trương Phát không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị đánh chết, đầu đều bị đánh tới trong lồng ngực. Đây cũng không phải là đồng dạng cường giả có thể làm được. Trương Xu Ảnh nhìn xung quanh nhẹ như liếc một chút, trong mắt nhiều mấy phần vẻ thương hại. Người là ta giết, bất quá hai cái con kiến hôi mà thôi, chết không có gì đáng tiếc. Bạch Nguyệt sứ giả từ tốn nói. Nói, ánh mắt của hắn quét về phía xung quanh nhẹ như cùng Lý Cẩm Thanh Tú, lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Con kiến hôi, xung quanh nhẹ như trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức biết, người này đáng sợ thực lực kinh người. Nàng bất động thanh sắc kéo Lý Cẩm xoay chi mắt, nói, rực rỡ Thanh Tú, ngươi đi, nơi này giao cho ta, ngươi tìm Sở Nam Ca. Lý Cẩm Thanh Tú nói, Sở Nam Ca đã tới, hắn so với chúng ta tới trước, nhưng là ngã tư đường chỗ ấy kẹt xe, hắn xuống xe đi tới, đoán chừng muốn chỉ chốc lát sau. Lý Cẩm Thanh Tú nói, ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia Bạch Nguyệt sứ giả. Bỗng nhiên nói, là ngươi, là ta, vừa tốt, thuận tiện tới lấy cái kia con kiến hôi mệnh. Bạch Nguyệt sứ giả gật gật gật đầu, ngay sau đó, ánh mắt khóa chặt xung quanh nhẹ như, nói, ngươi cùng quan tử Nguyệt quan hệ thế nào? Xung quanh nhẹ như lạnh lùng nói, đó là sư phụ ta. Bạch Nguyệt sứ giả nói, đã quan tử Nguyệt là sư phụ của ngươi, như vậy lần này, ta cũng chỉ phế ngươi tu vi, xem như cho nàng một bộ mặt. Xung quanh nhẹ như lập tức ngưng thần đề phòng, nhưng, cái kia Bạch Nguyệt sứ giả chỉ là một trưởng vỗ ra. Lực lượng kinh khủng đã bạo phát, căn bản không có thể ngăn cản, xung quanh nhẹ như chỉ cảm thấy một tòa núi lớn hung hăng trấn áp mà đến. Phốc phốc phốc, xung quanh nhẹ như trên cổ tay, ngọc châu tử từng viên vỡ vụn, ngọc trong hạt châu, từng sợi đẫm máu và nước mắt chui vào đến trong cơ thể nàng. Loại kia khủng bố áp lực, trong nháy mắt tiêu tán. A, có chút ý tứ, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu. Bạch Nguyệt sứ giả lại là một trưởng vỗ ra, như sóng to gió lớn, điên cuồng nghiền ép mà đến. Phốc phốc phốc, xung quanh nhẹ như trên cổ tay ngọc châu tử. Lần nữa vỡ vụn ba khỏa, đầy đủ, Lý Cẩm Thanh Tú giận quát một tiếng. Con kiến hôi, cũng dám điềm tĩnh, Bạch Nguyệt sứ giả trực tiếp quất ra một quyền, hung hăng đánh về phía Lý Cẩm đôi mi Thanh Tú tâm. Một quyền kia, dường như diễn hóa ra một cái hung ác mãnh hổ, mang theo linh hồn chấn nhiếp lực. Hướng về Lý Cẩm Thanh Tú đánh giết mà đến. Ông, Lý Cẩm Thanh Tú tay cổ tay, đồng dạng có ngọc châu tử vỡ vụn, ngăn trở cái này một kích đáng sợ. Nhưng dù cho như thế, Lý Cẩm Thanh Tú cùng xung quanh nhẹ như đều như cũ bị nhất định trùng kích. Cả người khí huyết táo bạo, toàn thân vô cùng khó chịu. Hai người liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Sắc mặt nhất thời cũng lớn biến. Đi mau, cùng đi. Lý Cẩm Thanh Tú cùng xung quanh nhẹ như quyết định thật nhanh, lập tức xoay người chạy. Trốn đến, hiện tại muốn trốn trễ. Bạch Nguyệt sứ giả đi tới, hắn bóp ra từng đạo thuật, diễn hóa ra một đạo kim sắc mũi tên đồ đằng, trong nháy mắt kích bắn đi ra. Mũi tên vào hư không, một phân thành hai, trực tiếp thẳng hướng Lý Cẩm Thanh Tú cùng xung quanh nhẹ như. Suy suy, một khắc này, Lý Cẩm Thanh Tú cùng xung quanh nhẹ như ngọc châu tử toàn bộ nổ tung. Cũng không có thể ngăn cản cái kia hai đạo mũi tên công kích. Phốc phốc, hai đạo mũi tên, cơ hồ trong nháy mắt giết vào Lý Cẩm Thanh Tú cùng xung quanh nhẹ như phía sau lưng. Hai người chạy trốn bóng người thoáng cái dừng lại. Mềm mại thân thể run rẩy, ngã trên mặt đất, trên thân lực lượng, phảng phất tại bị một chút xíu rút ra. Loại kia dường như linh hồn rơi vào vực sâu vạn trượng, cảm giác đáng sợ. Không ngừng kích thích xung quanh nhẹ như cùng Lý Cẩm Thanh Tú. Chỉ là, ngay ở một khắc đó, đồng dạng một cỗ ấm áp năng lượng hung tuôn đi qua. Trong nháy mắt đưa các nàng từ trong bóng tối trực tiếp kéo về. Đồng thời, một người đã theo ban công chi địa nhảy vọt tiến đến. Sở Nam ca, hai người khó khăn kêu gọi một tiếng. Sau đó, trực tiếp đã hôn mê. Tô Vũ Tình, đưa các nàng bảo vệ cẩn thận. Sở Nam ngữ khí đạm mạc nói ra. Sau đó, ánh mắt của hắn khóa chặt Bạch Nguyệt sứ giả. Nha, hôm nay có thể một lần giải quyết. Không tệ, còn có, Tô Vũ Tình, ngươi vậy mà phản bội. Bạch Nguyệt sứ giả cười lạnh nói. Sở Bạch Nguyệt, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi chỉ là Sở Vân Thâm bên người một cái chó điên mà thôi. Tô Vũ Tình ngữ khí lạnh lùng. Xem ra ngươi tìm tân chủ nhân. Ngươi chó này cũng sẽ gọi bậy. Hy vọng một hồi. Người chủ nhân này sau khi chết, ngươi còn có thể làm cho như vậy vui mừng. Bạch Nguyệt sứ giả nói, Sở Nam bóng người lại đột nhiên biến mất. Hắn hơi sững sờ, phốp, sau hắn, Trương Thái Thành cả người, từ đầu đến chân, bị Sở Nam trong tay Bạch Khởi đoàn kiếm, trực tiếp chém thành hai khúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.